Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày nào các em chẳng đến nhà chị chơi. Nhưng nhà chị ở đâu? Cô gái tủm tỉm cười không trả lời. Nhưng tại sao không biết chị ấy bao giờ nhỉ? Có khi họ hàng nhiều nên cũng không biết. Nhưng chị ấy đẹp thật. Khuôn mặt trái xoan, lớp da trắng mịn màng. Nhất là đôi mắt thì ôi thôi khỏi nói. Hàng lông mi cong vút như mảnh trăng non đầu tháng rớt xuống trần gian. Hai con người đen láy lấp lánh giống hai hạt na. Nhưng mình nghĩ mãi mà không biết chị ấy là ai, mà nhà chị ấy ở đâu nhỉ? Như đọc được suy nghĩ của Tuấn, người con gái cười hiền lành. Em yên tâm, chị không làm hại em đâu. Em có thích nghe sáo không? Tuấn gật đầu. Em thích lắm. Trước đi chăn trâu, nghe tiếng sáo diều cụ tung thả vi vu mà thấy hay lắm. Chị biết thổi sao? Ừ. Người con gái lấy ra cây sáo trúc bóng nhoáng. Chị thổi những bản nhạc du dương, lúc trầm, lúc bổng. Tiếng sáo như muôn vàn tiếng chim kêu nước chảy, làm thằng Tuấn mơ màng như lạc trốn thần tiên. Phảng phất đâu đây, mùi trầm ngào ngạt, rồi tự dưng, từ trên trời có hai con chim phượng xà xuống nhảy múa trong nắng ban mai. Những đốm nắng cứ nhập nhòa, xoay xoay trên mặt đất. Chợt tiếng sáo im bặt, hai con chim cũng từ từ bay mất. Người con gái mỉm cười, bảo Tuấn. Có lẽ chị phải đi rồi, tạm biệt em nhé, mai chị lại đến. Thằng Tuấn chưa kịp trả lời thì người con gái cũng đã đi đâu mất. Tự dưng nó thấy một vật gì đó nặng nặng, bay vù, đè lên ngực. Mắt thằng Tuấn tối sầm lại, nó cố vẫy vùng nhưng không sao thoát ra nổi. Nó cứ ú ớ, quẫy đạp kêu cứu, nhưng lạ quá, xung quanh lại im lặng. Rõ ràng nó nhìn thấy u nó, đi qua, mà sao không cứu nó nhỉ? Nó cố gào to lên, u ơi! U ơi! U cứu con U ơi! Hôm nay, Tuấn yên tâm hơn khi Du, anh trai nó làm việc ở bệnh viện tỉnh về ngủ cùng. Biết nó sợ ma, nên anh cũng ít kể cho nó nghe chuyện gì ở bệnh viện, vì sợ thằng bé đêm ngủ hay nằm mơ, rồi sợ quá lại tè dầm ra giường thì lại khổ. Nhưng kể cũng lạ, người đã sợ nhưng lại hay muốn nghe chuyện ma. Mà rồi nghe xong thì lại sợ. Càng sợ càng muốn nghe. Cứ luẩn cà luẩn quẩn như vậy thế mới chết chứ. Anh Du, anh ngủ chưa? Thằng Tuấn thì thào vào bên tai anh nó. Du chả vờ nằm im. Tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Tuấn biết anh Du chưa ngủ. Vì ngủ gì mà lại nhanh thế được. Nó lại gại gại ngón chân vào gan bàn chân của Du xem anh nó ngủ chưa. Du đang nằm thấy nhồn nhột, biết là cậu em cái ngày lại muốn anh kể chuyện ma đây. Đúng là cái đồ đã sợ lại còn hay khiêu khích. Được cứ chờ lúc nữa thì tha hồ anh cho toát mồ hôi. Tiếng Du vẫn gáy đều đều, Tuấn không nín được lại thì thào. Anh Du, anh Du, anh chả vờ ngủ à? Du vẫn nằm im. Cái thằng em trai này cũng lạ thật. Trong nhà có mấy anh em thì Tuấn là út. Bố mẹ lớn tuổi mới sinh cố ra nó. Ngày đầu U lúc mang thai được vài tháng, mấy ông bà làm công tác sinh đẻ, bạn bố cứ lên vận động U nạo phá thai, không ảnh hưởng đến uy tín của anh nhà. U nó thương con, thương chồng nên không nỡ. Nhưng nhà 5-6 miệng ăn mà nhà chỉ có vài xào ruộng cày cấy. Có mờ cấy giỏi, cũng mất mùa thì may ra còn có đủ thóc ăn rẻ. Chứ năm nào mà mưa gió, bão bùng thì coi như là mất trắng. Được cái u khỏe mà lại chịu thương chịu khó, xoay sở nên nhà cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Mà mấy cái lão bạn thầy dày mặt thì cứ leo nhéo đến vận động làm mẹ Du cũng thấy khó xử. May là bà nội Du cũng là người cương quyết, cụ từng là lão thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net